Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, ngươi nên trang bức. Bát Cực Băng biết rõ Tiêu Nhàn thực lực rất mạnh, mình không thắng được, nhưng ít ra không thể thua quá khó coi. Tiêu Viêm vừa ra tay liền là dùng đại chiêu. Tiểu Viêm tử, ca của ngươi ta chưa bao giờ mang thù, bởi vì ta từ trước đến giờ có thù tất báo. Ta cộc cộc cộc, Lệ cười một tiếng. Tiêu Nhàn lần đầu tiên đứng lên, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp tiến lên nghênh đón. Rầm rầm rầm, nhất thời kịch liệt tiếng va chạm vang lên triệt toàn trường. Mọi người chỉ có thể nhìn được Tiêu Viêm thân ảnh không ngừng lùi về sau, hai tay ngăn cản ở trước người, căn bản không nhìn thấy Tiêu Nhàn thân ảnh. Chúng ta căn bản không phải một cái lượng cấp đó a. Không chỉ mọi người nghĩ như vậy, ngay cả Tiêu Viêm cũng là như vậy, nội tâm cay đắng vô cùng. Một quyền bền chắc đánh tại Tiêu Viêm trong mắt, nhất thời Tiêu Viêm một con mắt đen hí, cảm nhận được mắt phải đau đớn. Tiêu Viêm hít một hơi lãnh khí, nhất thời rút người ra rời đi, che hai mắt của mình, chỉ cảm thấy đau gần chết. Ta có cưỡng bách chứng đấy, một giọng nói truyền tới. Tiêu Viêm còn chưa rõ có ý gì, liền thấy mắt trái xuất hiện một cái hắc ảnh, có nhỏ đến lớn, từ xa đến gần. Lần này rốt cuộc cân đối rồi. Hí, nhìn thấy Tiêu Viêm kia cắn răng cố nén bộ dạng, mọi người tựa hồ cũng có thể cảm giác đến cổ kia day dứt đau đớn, kìm lòng không được mà che lấy hai mắt của mình. Đây, lão đau đi, ta nhận thua. Nhìn thấy Tiêu Nhàn như có điều suy nghĩ nhìn mình chằm chằm, Tiêu Viêm còn tưởng rằng đối phương lại đang có ý gì, liền bận rộn mở miệng nói, đây thật là anh ruột a. Cảm giác đến hai con mắt truyền tới đau đớn, Tiêu Viêm nội tâm khổ bức vô cùng, thì sẽ không thể để cho ta hào hào thua một đợt à. Đây, không phải Mai Thái người sao? Tiêu Nhàn thiếu gia thắng. Ngươi chính là Tiêu Nhàn. Nhị trưởng lão thanh âm vừa mới rơi xuống, mọi người còn chưa kịp hoan hô, liền nghe được một đạo thanh âm lạnh lùng từ phương xa truyền đến. Một cổ uy áp hàng lâm đến mọi người trên đầu, mọi người cảm giác đáy lòng trầm xuống, có chút thở không nổi. Đấu khí hóa cánh, đấu vương, nhìn người tới cánh sau lưng, mọi người thất kinh biến sắc, nhìn thấy người tới thân ảnh tràn đầy khủng hoảng, là trưởng lão đến. Tiêu Nhàn trong sân, đang chuẩn bị nấu cơm nạp Lan Yên Nhiên trong tay một hồi, nhìn về phía huấn luyện chiếc phương hướng, trong mắt ba quang lưu chuyển, ngũ vị tạp trần, không biết đang suy nghĩ gì. Hai, thở dài một cái, Nạp Lan Yên Nhiên đổi lại mình nguyên lai y phục, ăn diện một chút, sau đó hướng về huấn luyện lên trên bục đi. Không biết vị tiền bối này là, nhìn người tới, Tiêu Chiến tâm lý trầm xuống, tuy rằng đoán được người đến là ai, nhưng vẫn là ôm quyền hỏi. Lão phu Vân Lam Tông Vân Lăng, ngắn ngủi bảy chữ, hiển thị rõ lão giả cao ngạo bá khí, mà hắn cũng có cao ngạo vốn liếng. Vân Lam Tông, Gia Mã Đế Quốc thế lực mạnh nhất, mà hắn là Vân Lam Tông thủ tịch trường lão, đấu vương tu vi, đế quốc một tay có thể đếm được. Đại nhân giá lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, kính xin đánh người thứ tội. Nghe thấy người tới thân phận, Gia Liệt tất tâm lý vui mừng, lập tức tiến đến lấy lòng nói ra, gặp qua Vân trưởng lão. Nghe vậy, mọi người cũng là liền vội vàng đứng lên hành lễ, ngay cả Ni Cốc Hòa Nhã Phi cũng không dám thờ ơ. Đấu vương cường giả, không phải là bọn hắn có thể mạo phạm. Hừ, đối mặt mọi người nịnh hót, Vân Lăng tâm lý tràn đầy giễu cợt, lạnh rên một tiếng, không để ý đến, Vân Lăng nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía trên đài Tiêu Nhàn. Chính là ngươi giết ta Vân Lam Tông trưởng lão, hơn nữa còn đối với lão tông chủ bất kính, thanh âm lạnh thấu xương, rất là khinh miệt, thậm chí mang theo một cổ cường đại năng lượng, thẳng tắp hướng về Tiêu Nhàn mà đến. Uy áp mực phần, ngươi lại là điều gì lão cẩu, lại dám tại tiểu gia trước mặt làm càn. Tiêu Nhàn sắc mặt đạm nhiên, trực tiếp móc ra ma kiếm, chém xuống một kiếm, cảm giác ngột ngạt nhất thời tan biến không còn dấu tích vô ảnh. Tiêu Nhàn tràn đầy khinh thường nói, hí, nghe thấy đối thoại của hai người, mọi người tràn đầy bất khả tư nghị, hắn mới vừa nói cái gì? Tiêu Nhàn cư nhiên mắng Vân Lăng là lão cẩu, hơn nữa tại lúc trước, Tiêu Nhàn giết Vân Lam Tông trưởng lão, ngoan ngoãn, ngươi làm sao nghiêu bức như vậy đâu? Gia Liệt tất nghe vậy, tâm lý càng là cao hứng. Tiêu Nhàn cử động lần này không thể nghi ngờ là đang tìm đường chết. Sợ rằng Tiêu gia cũng khó trốn nhất nan, kiên con tìm chết. Nghe nói như vậy, Vân Lăng lông mày bay ngang, trên mặt sát khí phun trào, có vẻ hơi dữ tợn. Hắn là ai? Hắn chính là Vân Lam Tông trưởng lão. Khi nào bị người đối đãi như vậy sao? Nén giận xuất thủ, Vân Lăng lấy ra thạch kiếm, bay thẳng đến Tiêu Nhàn chém xuống, muốn trực tiếp giết trước mắt cái này dám vũ nhục người của hắn. Nhìn thấy kiếm khí kéo tới, Tiêu Nhàn không chút hoang mang, một cái lượng tiêu viêm vồ tới, chắn tại trước mặt mình. FML, người mẹ nó làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn động tác này, Tiêu Viêm nhất thời bối rối, đặc biệt là kiếm khí hướng phía mình chém xuống, càng là hoảng được thần hồn điên đảo. Tiêu Viêm ca ca, Viêm Nhi, không chỉ Tiêu Viêm bối rối, ngay cả Huân Nhi cùng Tiêu Chiến và người khác, lúc này cũng là bối rối, vẻ mặt ngây ngốc nhìn thấy ẩn náu tại Tiêu Viêm phía sau Tiêu Nhàn. Đây thật là con ta, đây thật thân huynh đệ. Tiểu Viêm tử, ngươi nên trang bước. Nhìn thấy Tiêu Viêm mộng bức bộ dạng, Tiêu Nhàn nhếch miệng cười một tiếng, trong tay kim quang chợt lóe lên. Tiểu Viêm tử, bên trong cơ thể ngươi có cổ cường đại đấu khí ngưng tụ nhanh để cho ta khống chế, bằng không ngươi bị bảo thể đấy. Bên trong giới chỉ điều tra được Tiêu Viêm tình huống trong cơ thể, biết là Tiêu Nhàn giở trò quỷ, Dược lão nhất thời hướng phía Tiêu Viêm hét lớn. Bị Dược Trần nói thức tỉnh, nhận thấy được trong cơ thể tình huống phức tạp. Không có bởi vì, Tiêu Viêm trực tiếp đem thân thể giao cho Dược lão khống chế. Chỉ một thoáng, một cổ cường đại khí thế từ Tiêu Viêm trong cơ thể bắn ra, trực tiếp đem Tiêu Nhàn thổi bay ra ngoài. Nếu không có Cân Đấu Vân ở đây, Tiêu Nhàn thế nào cũng phải chỉ đến Tiêu Viêm mũi chửi mắng không thể. Vân Lăng chém xuống kiếm khí, tại cổ khí thế này dưới, không có nhấc lên chút gợn sóng nào, trực tiếp hóa thành hư vô, đạp không mà đi. Đấu Hoàng nhìn thấy chậm rãi bay lên không Tiêu Viêm, mọi người trợn mắt hốc mồm, không dám tin tưởng quát. So sánh với mọi người, Tiêu Chiến và người khác mặc dù biết Tiêu Viêm sau lưng có một cường đại lão sư, nhưng khiếp sợ trình độ không thể so với mọi người kém. Đương nhiên, kinh hỉ cũng phải. Các hạ là người nào? Vì sao cản trở ta Vân Lam Tông làm việc? Cảm giác đến Tiêu Viêm trong cơ thể cường đại đấu khí, Vân Lăng mặt liền biến sắc, trầm giọng hỏi. Với tư cách lâu năm kinh nghiệm, Vân Lăng tự nhiên nhìn ra được, người trước mắt không phải là chân thân, càng giống như là bị người khống chế. Vừa nghĩ tới nho nhỏ Tiêu gia sau lưng cư nhiên đứng yên một vị đấu hoàng, Vân Lăng giống như là ăn như cứt khó chịu. Tiêu gia, ta đảm bảo. Đối mặt Vân Lăng chất vấn, Dược Trần không có nhiều lời, ngắn ngủi mấy nói, so với Vân Lăng càng thêm bá khí, càng phách lối hơn, tràn đầy một loại không thể cãi lại cảm giác. Các hạ, vì một cái Tiêu gia, cùng ta Vân Lam Tông là địch, các hạ cần phải chính là sáo lộ, một lời không hợp chuyển hậu trường. Đáng tiếc là Vân Lăng đúng sai rồi người. Vân Lam Tông, rất không tốt sao? Ánh mắt tràn đầy hàn mang, Dược lão khóe miệng hơi vểnh, tràn đầy khinh thường nói, Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai lão sư cũng như vậy, yêu thích trang bức à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.